Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta tưởng đây là một cuộc trò chuyện rất hòa nhã giữa người và âm binh. Sau khi đọc xong câu chú gọi vong, thì trước mặt thầy Hai Hỷ, một bóng người mặc đồ quân phục màu đỏ của võ quan thời xưa, tay cầm cây mâu trông rất oai vệ, từ từ trên cây gòn bay xuống và cất cái giọng nói ồm ồm vang vọng như từ cõi xa xăm hiện về. Chào ngươi, tên thầy Pháp. Ngươi triệu ta lên có việc gì hay sao? Dòng là ai? Sao lại giết hai mạng người vậy? Hai mạng sao? Ta có thể giết cả cái làng này, nhưng với chức vị của một vị tướng như ta, không thể lạm sát người vô tội. Ta chỉ muốn ở yên để tu luyện thành thần mà thôi. Vậy cứ sao lại giết người chứ? Chúng nó đang chết. Thằng bán bắp nó đái lên đầu ta, còn cái tên nát trụ đó, nó đi ị vào nhà ta, nên nó phải chết. Ý người nói là cây gòn kia hay sao? Đúng, ta đã chọn cây đó làm nơi trú thân để tu luyện. Ta không muốn hại ai cả. Vậy bây giờ người muốn làm sao để cho bà con ở đây được an tâm mà sinh sống? Ngày xưa ta theo lệnh nhà Nguyễn đi mở mang bờ cõi, không ai tử trận nơi đây. Đã mấy trăm năm rồi không có người nhang khói. Nếu chúng sanh ở đây lập cho ta một cái đình, phong ta làm thần, ta sẽ bảo hộ cho bà con nơi đây có được cuộc sống bình an. Được rồi, ta sẽ nấu dân làng làm theo lời thỉnh nguyện của người. Đa tạ người. Và sau đó, mọi người trong khu đã cùng nhau quyên góp, xin chính quyền một khu đất gần đó để thành lập một cái đình thờ xoáy vong. Lúc đó anh Hạnh cũng đã cầu xin ông thần đình được sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình. Thì vào năm 94, anh đã được như ý nguyện, sang Mỹ cùng người mẹ già theo diện bảo lãnh. Đang say sưa nghe câu chuyện của anh Hạnh, thì bất ngờ két lên một tiếng, một vệt cháy bánh xe kéo dài trên đường. Anh Hạnh hỏi tôi: Gì vậy Lâm? Có cái gì đâu mà em thắng vậy? Hình như mình đụng người rồi anh ơi. Em thấy có một người đàn ông đứng giữa đường á. Hả? Người đó ra sao? Hình như mặc bộ đồ của công ty chuyển phát nhanh đó anh Hạnh. Nè, em chạy đi, chạy nhanh cho anh. Sao vậy? Lỡ cảnh sát. Nhanh đi, chạy đi. Tôi nghe theo lời anh và cho xe chạy tiếp đi. Nhưng như có một cái gì đó kẹt dưới bánh xe, làm cho xe di chuyển một cách hết sức khó khăn. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy rõ ràng có một người đàn ông mặc bộ đồ công ty chuyển phát nhanh đang kéo chiếc xe lại. Tôi nhanh trí lấy bức tượng Phật Bà Quan Âm ở phía trước cabin để về phía sau xe, thì người đàn ông đó biến mất đi. Và lúc này chiếc xe lăn bánh bình thường trở lại. Đi được một đoạn thì anh Hạnh mới nói: May mà em nhanh trí đó, nếu không thì anh em mình gặp nạn rồi. Anh biết cái dòng đó hả? Mãi kể chuyện cho em mà anh quên. Trên con đường lúc nãy, cách đây 3 tháng có một vụ tai nạn thảm khốc lắm. Người tài xế xe chuyển phát nhanh này buồn ngủ, tông vào đích xe container mà thiệt mạng. Tối tối xe qua đây thường thấy cái người này chặn xe lại. Nếu mà chạy luôn thì không sao, chứ dừng lại thì thế nào cũng gặp tai nạn. Đã có 4 cái vụ tông xe ngay khúc đó rồi. Do nhiều xe ở phía sau không có thấy xe phía trước dừng, cho nên tông vô. May mà chưa có ai thiệt mạng hết. Nguy hiểm quá. Trời ơi, lần sau có qua đây em niệm Phật cho chắc. Có kiên có lành thôi. Và đó là những câu chuyện mà chú Út đã kể lại cho tôi trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi đó. Nếu có dịp, tôi sẽ nhờ chú kể tiếp nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net